Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, tiền căn hậu quả. Đúc vốn dĩ nhẹ nhàng cùng Dumbledore nói chuyện phiếm nói giỡn. Kết quả không nghĩ tới đột nhiên nghe thế sao một tin tức. Nháy mắt làm hắn tươi cười đều cương ở trên mặt. Monster Sơn Cốc uy hiếp một đoạn này thời gian Đúc thậm chí đều đã phai nhạt. Bởi vì theo mùa hạ đã đến, dựa theo dĩ vãng quy luật ít nhất phải chờ tới mùa đông mới có thể lại một lần tao ngộ tiến công. Nói cách khác, phong bạo cát sổ ít nhất có thể thắng đến hơn nửa năm thở dốc thời gian. Nhưng là hiện tại Dumbledore cư nhiên nói ma vật đang chờ đợi thời cơ. Lại còn có đã chờ tới rồi. Liền đại biểu cho ma vật sẽ thực mau phát động tiếp theo luân tiến công. Chỉ là hiện tại phong bạo Castle đang đứng ở một đoạn phi thường nghiêm túc tu chỉnh thời kỳ. Hơn nữa chính mình còn không ở phong bạo Castle. Như vậy phong bạo Castle đem gặp đến phi thường nghiêm trọng uy hiếp. Dumbledore đại nhân, ngươi là làm sao mà biết được? Đúc lúc này cũng nghiêm túc đi lên. Rốt cuộc việc này quan chính mình hang ổ. Nếu là phong bạo Castle bị băng ma cấp công hãm, kia hắn liền thật sự chơi xong. Muốn Đông Sơn tái khởi cũng không biết ra sao năm tháng nào sự tình. Kỳ thật chúng ta Hắc Ám Vu hội cũng vẫn luôn ở chú ý địa ngục chi môn. Hơn nữa bởi vì chúng ta thân phận đặc thù tính, thậm chí so giáo đình bọn họ đối với địa ngục chi môn biến hóa còn muốn hiểu biết. Lúc trước Gandalf sở dĩ bị giáo đình bắt giữ, chính là bởi vì hắn ở Monster Sơn Cốc đối địa ngục chi môn tiến hành tra xét. Chỉ là bởi vì bị giáo đình phát hiện hành tung, mà hắn cũng không nghĩ làm giáo đình phát hiện Hắc Ám Vu hội đã có đại ma đạo sư thành viên. Cho nên mới sẽ che giấu thực lực của chính mình, bị giáo đình cấp bắt, vốn dĩ lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lặng lẽ vượt ngục rời đi, như vậy cũng sẽ không khiến cho giáo đình cao tầng quá mức chú ý. Bất quá sau lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới phong bạo Castle loại này tiểu địa phương. Cư nhiên sẽ có được giáo hoàng vẽ phù văn thần phạt xiềng xích. Làm cho hắn ma pháp lực lượng hoàn toàn bị phong tỏa. Sự tình phía sau ngươi cũng đều đã biết. Gandalf bị ngươi phóng thích. Cuối cùng trở thành phong bạo Castle thủ tịch ma pháp sư. Nghe đến đó thời điểm Đúc gật gật đầu. Sự tình phía sau trên cơ bản hắn đều có tham dự. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên biết Gandalf bị bắt hoàn chỉnh trải qua. Gandalf gia nhập phong bạo Castle sau, các ngươi thực mau gặp tới rồi băng ma thử tính tiến công. Nhưng là bị Gandalf ma pháp cấp đánh lùi. Sau lại băng ma liền không còn có tiến công quá. Chỉ là trạm canh gác kỵ phát hiện quá tử linh pháp sư tung tích. Như vậy vẫn luôn vượt qua toàn bộ mùa đông. Gandalf nói xong, Đúc liền nói tiếp nói. Không sai, từ lần đó thử tính tiến công lúc sau, phong bạo Castle chỉ xuất hiện quá chút ít trạm canh gác kỵ tử vong sự kiện. Từ khung xương đi lên xem gặp tới rồi vong linh pháp sư công kích. Bất quá sau lại theo phong bạo Castle an toàn yêu cầu. Trạm canh gác kỵ không ngừng kéo dài tuần tra tuyến, nhưng không còn có nhìn thấy quá bất luận cái gì ma vật tung tích. Bọn họ đều giấu ở Monster Sơn Cốc chỗ sâu trong. Nghe được Đúc nói, Dumbledore lúc này trên mặt mang theo thâm ý mỉm cười trả lời. Kỳ thật bọn họ cũng không phải ẩn tàng rồi, mà là đang chờ đợi ta phía trước cùng ngươi đã nói một thời cơ. Kia rốt cuộc là như thế nào thời? Cơ, Dumbledore đại nhân ngươi lại làm sao mà biết được? Đúc có điểm sốt ruột dò hỏi một câu. Phong bạo Castle chính là hắn dựng thân chi bổn. Hắn không có tâm tình cùng thời gian cùng Dumbledore đánh đố. Ta phía trước cũng hoàn toàn không biết này đó. Bởi vì theo Gandalf trở thành phong bạo Castle thủ tịch ma pháp sư sau. Trên cơ bản Hắc Ám Vu hội biết đến đồ vật đều cùng ngươi cùng chung. Nhưng là lúc này đây theo Malfurion bọn họ tiến đến. Làm chúng ta biết được sau lưng một ít đồ vật. Bởi vì năm trước mùa đông thời điểm. Vừa lúc là đọa lạc tinh linh nhất tộc nội loạn thời khắc. Lúc ấy Illidan cùng địa ngục chủng tộc liên hệ. Chuẩn bị bắt đầu trên đại lục sở hữu địa ngục chi môn. Đem địa ngục quân đoàn dẫn tới chúng ta vị diện này. Nhưng là bởi vì Malfurion ngăn trở. làm cho địa ngục chi môn mở ra cũng không thành công. Chỉ có chút ít địa ngục sinh vật buông xuống thế giới này. Trong đó liền bao gồm phong bạo tử linh pháp sư. Nhưng là hiện tại bất đồng. Theo Malfurion bắt đầu thống trị toàn bộ truy nguyệt bộ lạc. Hắn bắt đầu mượn dùng tinh linh tộc vĩnh hằng chi giếng ma lực. Khai duy trì địa ngục chi môn mở ra. Cho nên có đại phê lượng địa ngục sinh vật đã buông xuống thế giới này. Hơn nữa bởi vì Monster Sơn Cốc bên trong ma vật. Còn không có hình thành chính mình xã hội hệ thống. Bọn họ càng thêm dã man khát vọng tiến công. Cho nên chúng ta đoán trước. Phong bạo Castle sẽ là nhóm đầu tiên gặp phải địa ngục sinh vật uy hiếp khu. Nghe xong Dumbledore kể ra, Đúc nhịn không được thăm hỏi một câu. Ta dựa, này 8 cột đều đánh không đọa lạc tinh linh nội loạn. Cứ nhiên cái thứ nhất tao ương sẽ là phong bạo Castle. Lão tử như thế nào sẽ như vậy xui xẻo a? Đúc trong lòng mặt quả thực là vô cùng nghẹn khuất. Đây đều là sự tình gì? Đồng thời hắn cũng đại khái có thể đem toàn bộ quan hệ tuyến cấp liên hệ thượng. Đọa lạc tinh linh nội loạn. Cuối cùng làm chủ chiến phái Illidan cầm quyền. Sau đó hắn tính toán mượn dùng địa ngục sinh vật lực lượng. Làm tinh linh trọng trưởng đại lục. Bất quá mở ra địa ngục chi môn yêu cầu kinh người ma pháp lực lượng. Bởi vì này liền tương đương với một cái thời không truyền tống môn giống nhau. Vì thu hoạch cái này kinh người lực lượng. Illidan đem chú ý đánh tới tinh linh tộc ma lực suối nguồn. Cũng chính là vĩnh hằng chi giếng mặt trên. Đồng thời bởi vì hấp thu vĩnh hằng chi giếng lực lượng. Làm địa ngục hơi thở ô nhiễm vĩnh hằng chi giếng. Làm nguyệt chi nữ tư tế Tyrant. Xuất lĩnh ám dạ tinh linh tư tế đoàn tiến đến đọa lạc tinh linh bộ lạc dò hỏi. Muốn lộng minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bình cùng tộc tình nghĩa. Tyrant đối với đọa lạc tinh linh bộ lạc cũng không có quá nhiều phòng bị. Tuy rằng hai bên chẳng sợ ngay cả tín ngưỡng đều sửa đổi. Nhưng là tinh linh nhất tộc không phải dễ dàng như vậy liền dứt bỏ. Hơn nữa đọa lạc tinh linh sửa đổi chính mình tín ngưỡng nguyên nhân. Cũng là vì tinh linh nhất tộc có thể một lần nữa trở lại lúc trước cường thịnh địa vị. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Đọa lạc tinh linh nhất tộc đã bị Illidan cấp khống chế. Truy Nguyệt Vương tộc thành viên bị nhân loại cấp bắt giữ. Hơn nữa, vì tránh cho sự tình bại lộ. Dẫn phát ám dạ tinh linh đối với vĩnh hằng chi giếng truy tra. Illidan trực tiếp cùng nhân loại hợp tác. Dùng bắt nô đội bắt giữ toàn bộ tư tế đoàn thành viên. Thành công đem nồi cũng ném cho nhân loại. Có thể nói Illidan này nhất chiêu họa thủy đông dẫn thực không tồi. Mà nhân loại giáo đình cũng phi thường vui nhìn đến tinh linh nhất tộc nội đấu. Rốt cuộc làm trên đại lục đã từng cường đại nhất chủng tộc. Chẳng sợ bọn họ lựa chọn lui bước. Nhân loại vẫn như cũ không dám thả lòng cảnh giác. Bởi vì tinh linh nhất tộc chủ động lùi bước. Làm cho bọn họ ở năm tộc chi chiến chung cũng không có gặp đến bao lớn tổn thất. Vẫn như cũ một cái vô cùng cường đại địch nhân. Cho nên lý luận thượng Illidan làm phi thường xinh đẹp. Hơn nữa cùng nhân loại đạt thành cộng đồng ích lợi. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Làm Nami bọn họ đi cứu vớt oát. Sẽ đụng tới Milana. Cuối cùng làm cho mặt sau hết thảy phản ứng dây chuyền. Đem chuyện này cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bất quá Đúc đối với này đó cũng không nhiều lắm hứng thú. Tinh linh tộc cách hắn quá xa. Băng ma uy hiếp thật sự thân cận quá. Hắn chỉ là muốn biết. Địa ngục chi môn tình huống rốt cuộc như thế nào. Nếu lúc này đây băng ma tiến công nói. Sẽ có bao nhiêu đại quy mô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.